đều muốn bị thương nặng. Hiện tại liền là như thế, cương thổ thú bắn ngược Dịch Thiên Vân công kích lúc sau, càng là bằng tốc độ kinh người, hướng Dịch Thiên Vân bên này bổ chiêu, như đồng hóa làm một khỏa to lớn vô cùng thổ tinh, trực tiếp muốn đem hắn đụng bay. Không Sanh Minh bọn hắn thấy thế, tâm lập tức nhất đến cổ họng bên trong, đều bị một màn này dọa sợ. Trước đó mọi việc đều thuận lợi chiến lực, đối mặt cái này cương thổ thú lại là mất hiệu lực, chúng ta muốn hay không đi viện trợ đại nhân. Không Sanh Minh bọn hắn nhìn thấy Dịch Thiên Vân cùng cương thổ thú đơn đã độc đấu, cảm thấy thập phần lo lắng. Không cần, đại nhân mới vừa nói qua, để cho chúng ta vây khốn cái này cương viêm thú là được, còn lại giao cho hắn. Không Phong thân đồng dạng lo lắng, nhưng vô luận như thế nào, bọn hắn đều muốn dựa theo kế hoạch tiến hành. Kế hoạch là tuyệt đối, trừ phi gặp được cái gì không thể khống biến hóa, nếu không đều là dựa theo trước kia kế hoạch đến. Nếu là tự tiện chủ trương cải biến, nói không chính xác sẽ biến khéo thành vụn. Tại bọn hắn lo lắng sau khi, Dịch Thiên Vân ngược lại là không có chút nào lo lắng, ngược lại cười ha hả, ngươi cho rằng trốn ở cái trong mai rùa, liền cho là ta bắt ngươi không có cách nào sao? Chợt Dịch Thiên Vân cấp tốc hóa thành bản thể, trong tay thêm ra cái kia thanh Trường Nguyệt Thanh Long đao, lấp lóe quang mang trong đêm tối này như là chói mắt mặt trời. Ngươi cho rằng xuất ra vũ khí, liền có thể bổ ra ta phòng hộ a, ngây thơ. Cương thổ thú không thèm để ý chút nào Dịch Thiên Vân cầm vũ khí đến công kích mình, như cũ va chạm tới, hỗn độn bảy ngôi sao chém. Dịch Thiên Vân cười lớn một tiếng, cầm đao xông lên chín tầng trời, cùng vũ trong tay Trường Nguyệt Thanh Long đao, sau đó trùng điệp một đao đánh xuống, tất cả lực lượng đều hội tụ tại một điểm, cùng cương thổ thú đầu cứng rắn oanh đối bính. Dám cùng cương thổ thú cứng đối cứng, thật sự là ngớ ngẩn, không biết công kích càng mạnh, bắn ngược lực lượng càng mạnh a. Còn tưởng rằng Ngũ Sắc Đế Vương Long người thừa kế mạnh bao nhiêu, xem cũng không gì hơn cái này, bị nhốt ở bên trong cương viêm thú lộ ra ánh mắt khinh thường. Chợt cái này một đao, trùng điệp rơi xuống, oanh, kịch liệt bạo tạc nhất lên to lớn mây hình nấm, hai bóng người đều bị đẩy lùi ra ngoài. Dịch Thiên Vân liên tục lui lại một khoảng cách lớn, lúc sau, miễn cưỡng dừng lại, trong tay Trường Nguyệt Thanh Long đao, ngược lại là sụp đổ cái lỗ hổng nhỏ, đủ để thấy cương thổ thú có nhiều cứng rắn. Nhưng đợi đám người hướng cương thổ thú nhìn bên này khi đi tới, phát hiện cương thổ thú trên người lại là che kín rạn nứt, càng thêm nghiêm trọng. Chương 2206, liên trảm. Đám người thấy thế, nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh, không nghĩ tới chân chính thụ thương tương đối nghiêm trọng, cũng không phải là Dịch Thiên Vân, mà là cương thổ thú. Cương thổ thú lấy siêu cường lực phòng ngự trứ danh, bây giờ lại bị nhẹ nhõm áp chế, trên người hộ giáp rạn nứt đến như là dày đặc mạng nhện. Máu tươi đều từ nơi này rạn nứt bên trong chảy ra, nhìn bổ khuyết thêm một đao, là có thể đem cương thổ thú cho làm vỡ nát. Bộ này trạng thái, tựa như là đụng một cái liền nát đồ sứ, tiếp tục thêm chút dùng sức, liền sẽ triệt để bể nát. Trống không có khả năng, ngươi làm sao có thể đã thương được ta. Cương thổ thú trong mắt tràn ngập rung động, hắn đối phòng ngự của mình vô cùng tin tưởng, coi như đối mặt đại tinh tôn hậu kỳ cường giả, đều có thể ngăn cản xuống tới. Bây giờ lại là kém chút chịu không được Dịch Thiên Vân một đao, nếu là Dịch Thiên Vân tu vi mạnh hơn chút nữa, cái kia chính là nhất đao lưỡng đoạn. Cái này có cái gì không có khả năng, nhìn như vô địch phòng hộ, còn không phải có nhược điểm huống hồ, ngươi cho rằng ta trước đó công kích, liền là chân chính thực lực a. Dịch Thiên Vân xoay tròn lấy trong tay Trường Nguyệt Thanh Long đao, đưa tay nhẹ nhàng một vòng, phía trên lỗ hổng ngược lại để hắn cảm thấy mấy phần đau lòng, bị ăn mòn quá lâu. Đến mức độ cứng bên trên sẽ kém hơn không ít cùng cương thổ thú cứng đối cứng, lại làm cho vũ khí kém chút sập. Cây đao kia, tựa như là thanh hổ thần tướng chuyên môn vũ khí. Không Sanh Minh bọn hắn tựa hồ nhận ra một điểm bộ dáng, cái này thông qua ghi chép bên trên, có thể nhìn ra, không đúng, kỳ thật chân chính là Ngũ Sắc Đế Vương Long đại nhân chuyên môn vũ khí tại người thừa kế sử dụng dưới, hiệu quả mới có thể chân chính bạo phát đi ra. Chỉ là nhìn, cái này đem vũ khí bị qua quá nhiều ăn mòn, dẫn đến uy lực kém xa ghi chép bên trong mạnh mẽ như vậy. Không Phong thân biết đến càng nhiều một điểm, nhưng chân chính nhìn thấy cái này đem vũ khí, vẫn là cảm thấy phi thường rung động. Tại Dịch Thiên Vân trong tay thi triển đi ra, uy lực khá kinh người, có thể nói là để Không Phong thân bọn hắn kiến thức đến, lúc trước thời đại kia huy hoàng lực lượng tuy nói rất nhiều sớm đã không tại, nhưng tồn tại, đủ để dọa người. Cương viêm thú tại đang bao vây, đều bị một màn này cho rung động đến, hắn không nghĩ tới em trai mình, lại là kém chút ngăn không được một đao. Hắn biết mình em trai tiêu chuẩn, coi như là chính hắn, một chiêu đều làm không được loại uy lực này, Dịch Thiên Vân lại là làm được. Điểm ấy liền là đến tìm đúng phương vị, Dịch Thiên Vân đánh trúng cương thổ thú nhất điểm yếu, hiệu quả tự nhiên khác biệt. Hắn siêu cấp dò xét mắt, cũng không phải bài trí, có thể nhanh chóng địa tìm ra đối phương điểm yếu, để tạo thành lớn nhất tổn thương. Không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng. Cương thổ thú tựa như là như bị điên, tiếp tục hướng Dịch Thiên Vân bên này va chạm tới. Dịch Thiên Vân công kích, thật to trọng thương tự tin của hắn, để hắn trong lúc nhất thời lâm vào trạng thái điên cuồng bên trong. Hắn đắc ý nhất đều bị phá rơi mất, còn có cái gì có thể thi triển ra. Bởi vậy đều là một mạch địa trùng kích tới, muốn tiếp tục cùng Dịch Thiên Vân liều mạng, nhưng càng như vậy, thì càng tương đương chịu chết, chờ liền là ngươi. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, trong tay nắm chặt Trường Nguyệt Thanh Long Đao, chỉ cần đối phương lâm vào điên cuồng trạng thái, vậy thì đồng nghĩa với chính mình thắng chắc trong chiến đấu. Nếu là tâm tính không vững vàng, vậy thì đồng nghĩa với nhất định phải thua, dù sao tâm tính đều bất ổn, cái kia còn có cái gì có thế tính chiến thắng. Cương thổ thú vọt thẳng tới, một điểm ý nghĩ đều không có, toàn thân đều là sơ hở. Dưới loại tình huống này, Dịch Thiên Vân nhắm mắt lại đều có thể chém chết hắn. Chết đi. Cương thổ thú lần nữa va chạm tới. Nhị đệ, không nên vọng động. Cương viêm thú ở bên kia hét lớn một tiếng, không muốn để cho chính mình nhị đệ xúc động như vậy, nhưng cương thổ thú sớm đã nghe không được, chỉ để ý trước mắt Dịch Thiên Vân, muốn đem Dịch Thiên Vân cho giết chết. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, bên khóe miệng móc ra một đường vòng cung, trong tay Trường Nguyệt Thanh Long Đao trên không trung vạch một cái, hướng mặt trước chém ngang mà ra, vẽ ra trên không trung một nói mỹ lệ đường vòng cung. Sau một khắc, Dịch Thiên Vân liền xuất hiện tại cương thổ thú phía sau, mà cương thổ thú dừng tại giữa không trung bên trong, tự hồ đông lại. Một giây sau, cương thổ thú liền biến thành hai nửa, từ giữa không trung rơi xuống, từng đống máu tươi hướng bốn phía bắn tung tóe mà ra, trải đầy cả vùng không gian. Đinh, thành đánh giết cương thổ thú, thu hoạch được 1.5 tỷ điểm tinh có thể đáng, 1.000 điểm giết chóc giá trị thu hoạch được cương thổ thú huyết mạch, cương thổ tinh thể, hy hữu, cương thổ hộ thuẫn, hy hữu. Dễ dàng đánh giết cương thổ thú. Tại cương thổ thú điên cuồng thời điểm, Dịch Thiên Vân liền biết mình tất thắng. Nhị đệ. Cương viêm thú nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội hỏa diễm lần nữa liên tục tăng lên, đem vây quanh hắn khí tức tử vong cho triệt để phá hư hết. Vây khốn hắn không phong thân bọn người đều bị cổ năng lượng này cho bắn ra, đại biểu cho cương viêm thú từ đang bao vây tránh ra tại trong cơn giận dữ, lực lượng ngược lại tăng lên một đoạn, để vốn là rất cường hãn hắn trở nên càng thêm nghịch thiên. Hỏng bét, hắn tránh thoát vòng vây của chúng ta. Không phong thân bọn hắn sắc mặt đột biến, tại bọn hắn trong dự tính, chí ít còn có thể nhiều vây khốn một hồi, ai ngờ bây giờ lại tránh thoát bọn hắn vây quanh, hướng Dịch Thiên Vân bên kia giết đi qua. Dịch Thiên Vân lúc này vừa mới kết thúc chiến đấu, lập tức liền muốn cùng cương viêm chiến, một điểm thời gian nghỉ ngơi đều không có, này làm sao có thể thắng, ta muốn giết ngươi. Cương viêm thú phát ra gào thét gầm thét, hướng bên này cấp tốc giết tới. Dịch Thiên Vân thấy thế, không có chút nào bối rối, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Lúc đầu cương viêm thú liền ở vào chuẩn bị bài trừ vây quanh biên giới, hơi bị chọc giận một chút, tự nhiên sẽ sớm lao ra ngoài, sớm đi lên chịu chết a. Dịch Thiên Vân cầm trong tay Trường Nguyệt Thanh Long Đao, hướng bên cạnh duỗi ra, cương viêm thương khung. Cương viêm thú mắt điếc tai ngơ, đối Dịch Thiên Vân liền là bộc phát ra sát chiêu mạnh nhất, trong phạm vi mấy chục triệu dặm đều bị khủng bố hỏa diễm chỗ vây quanh, sau đó cấp tốc hướng Dịch Thiên Vân bên này co vào, muốn triệt để bắt hắn cho vây chết. Đối mặt mãnh liệt như vậy sát chiêu, lấy Dịch Thiên Vân trước mắt lực lượng đến xem, nhất định là khó mà đối địch. Bởi vậy hắn đã sớm làm tốt đối sách đột phá. Cho ta đột phá. Đinh, khấu trừ tinh năng giá trị, thành công đột phá đến đại tinh tôn trung kỳ tu vi. Tại đánh giết hai tên đại tinh tôn lúc sau, chính là tích lũy đầy đủ tinh năng giá trị, để hắn có thể tăng lên tới đại tinh tôn trung kỳ tu vi. Chỉ cần tăng lên cấp độ, lực lượng liền sẽ có lấy tăng lên trên diện rộng, đối phó đại tinh tôn hậu kỳ cũng không thành vấn đề. Oanh, tại đột phá lúc sau, Dịch Thiên Vân cảm giác được trong cơ thể mình tràn ngập lực lượng, hướng trên đỉnh đầu 60 phương tinh lực, một hơi tăng lên tới 65 phương tinh lực, trọn vẹn tăng lên ngũ phương tinh lực. Đây là tại tinh lực bên trên tăng lên, còn có các phương diện cơ sở, càng là có to lớn vô cùng tăng lên. Chiến lực lập tức liền tăng lên một mảng lớn, lực lượng đạt tới trước nay chưa có cường hãn. Cương viêm thú nhìn thấy Dịch Thiên Vân có chỗ tăng lên lúc, sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng chiến đấu tư thái mảy may không thay đổi. Dù là Dịch Thiên Vân đột phá đến đại tinh tôn hậu kỳ tu vi, hắn đều chỉ có thể liều mạng chém giết chính mình hai tên huynh đệ cừu hận, hắn có thể nào không báo. Chương 2207, đánh giết, đại nhân đột phá, thật đúng là, đại nhân thật đột phá, nói đột phá đã đột phá, trong chiến đấu đột phá, xem ra phía trước hai trận chiến đấu, để hắn tăng lên rất nhiều a. Bọn hắn nhìn thấy Dịch Thiên Vân tu vi đột phá lúc, đều cho rằng hắn là trong chiến đấu có chỗ lĩnh ngộ, mới có thể đột phá. Dựa theo tình huống đến xem, trên lý luận cũng coi là trong chiến đấu lĩnh ngộ, bất quá lĩnh ngộ là tinh năng giá trị, tại thu hoạch sóng lớn tinh năng giá trị lúc sau, chính là có thể thành công đột phá đến đại tinh tôn trung kỳ. Nhìn thấy Dịch Thiên Vân đột phá lúc, đều hơi nhẹ nhàng thở ra, tu vi có chỗ tăng lên tình huống dưới, chí ít chiến lực sẽ không như vậy cách xa, chỉ là tâm vẫn treo ở trong cổ họng. Nói thế nào đều là đại tinh tôn hậu kỳ tu vi, Dịch Thiên Vân mới bất quá là đại tinh tôn trung kỳ, giữa hai bên có một cái chênh lệch về cảnh giới, độ khó vẫn là không nhỏ. Nhưng Dịch Thiên Vân không có chút nào bối rối, đối mặt vây quanh tới công kích, trong tay hắn Trường Nguyệt Thanh Long đao cấp tốc vung lên, hướng mặt trước cấp tốc chém ngang mà ra. Phá cho ta, một vòng đao mang hướng bốn phía khuếch tán, cấp tốc cùng cương viêm thú công kích đối bính tại một khối, quanh một tiếng, cả hai công kích trên không trung nổ tung, cuối cùng tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Như thế nghịch thiên công kích, đúng là bị Dịch Thiên Vân công kích nhẹ nhõm triệt tiêu mất, lực lượng này còn thiếu một chút. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, cương viêm thú con ngươi co rụt lại, hắn không nghĩ tới chiêu thức của mình sẽ như thế nhẹ nhõm bị phá trừ rơi. Đây chính là hắn tốn hao cực lớn năng lượng mới có thể thi triển ra chiêu thức, lại bị nhẹ nhõm phá sạch, quá phách lối. Cương viêm thú lần nữa hướng bên này giết tới, hỏa diễm lần nữa bạo tăng, chiêu thức vẫn là cương viêm phần thế bọn hắn vừa mới học được chiêu thức, có thể sử dụng cũng không tệ rồi, về phần hết sức quen thuộc, cái kia ngược lại là không thể nào, dùng như thế nào đều là cái kia mấy chiêu, chiêu thức dùng hết, cái kia chính là tương đương chiến bại, nhất là tu vi bên trên sai lầm không phải rất lớn lúc, chiêu thức dùng hết, căn bản là tương đương thua, lại là một chiêu này, quá già rồi. Dịch Thiên Vân cười lớn một tiếng, trong tay Trường Nguyệt Thanh Long đao trên không trung nhất chuyển, cấp tốc cùng cương viêm thú bắt đầu liều mạng. Hắn vô dụng quá nhiều chiêu thức, liền là cấp tốc cùng cương viêm thú du tẩu, một đao lại một đao địa hướng cương viêm thú trên người chào hỏi mà đi, mỗi một đao đều có thể nhẹ nhõm rơi vào cương viêm thú trên người, cương viêm thú tựa như là khôi phục lại nguyên lai hình thể khổng lồ, muốn tránh cũng tránh không được, muốn chạy lại là chạy không thoát, muốn công kích Dịch Thiên Vân nhưng lại là bị nhẹ nhõm tránh rơi. Tu vi tăng lên, không riêng gì thuộc tính cơ sở tăng lên, còn có phương diện tốc độ tăng lên trên diện rộng. Tại dựa vào kỹ xảo chiến đấu dưới, cương viêm thú tựa như là cái đồ chơi giống như, nhẹ nhõm bị Dịch Thiên Vân đùa bỡn. Không Phong Thân bọn hắn thấy con mắt đều trừng ra ngoài, đây là vừa mới đem bọn hắn cho trấn áp cương viêm thú a, làm sao hiện tại cùng chơi giống như. Bất quá bọn hắn vừa ý phương 65 phương tinh lực lúc, liền biết có thể làm được loại trình độ này, nhất định phải dựa vào lực lượng cường đại mới có thể làm đến cái này loại hiệu quả. Nếu là tu vi chênh lệch quá lớn, cái kia chính là Dịch Thiên Vân bị đùa bỡn. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Cương viêm thú tức hỗn hển địa rống to, mỗi lần muốn đánh trúng Dịch Thiên Vân lúc, lại bị nhẹ nhõm tránh qua, tránh né mình muốn né tránh, nhưng vẫn là bị Dịch Thiên Vân chặt một đao. Hiện tại loại trạng thái này, hắn biết Dịch Thiên Vân một mực đang trêu đùa chính mình, lúc đầu có thể nhanh chóng giải quyết, hiện tại cũng lựa chọn chậm rãi tra tấn hắn. Đi. Cương viêm thú cuối cùng quyết định rút lui trước, rút lui lúc sau suy nghĩ thêm biện pháp, chí ít đem tình huống bên này cho thông báo ra ngoài, để cho mình đồng bạn biết bên này tình huống. Nhưng tại hắn chuẩn bị thoát đi lúc, Dịch Thiên Vân trong mắt bắn ra một đạo kim mang, cuối cùng bị hắn tìm ra sơ hở tới. Hắn một mực chơi như vậy, là có chút trêu đùa ý tứ, nhưng chân chính tình huống là ở chỗ không có nhược điểm trí mạng. Chỉ cần không thể nhất kích tất sát, đối thủ liền có khả năng chạy trốn. Hiện tại đối thủ tại chạy trốn lúc, lập tức liền lộ ra sơ hở lớn nhất, đi ra sơ hở vừa mới hiển hiện, Dịch Thiên Vân trong tay Trường Nguyệt Thanh Long đao cấp tốc xoay chuyển, nhắm chuẩn chạy trốn cương viêm thú, cấp tốc đâm, hưu, một nói đao mang lấp lóe, ở giữa không trung xẹt qua một nói hoàng mỹ đường vòng cung, sau một khắc, cương viêm thú cứng rắn thể phách, liền bị một đao chém thành hai đoạn. Nếu là luận lực phòng ngự, cương viêm thú cũng không bằng cương thổ thú. Cương thổ thú chủ đánh chính là phòng thủ cao ngự, cương viêm thú chủ đánh chính là cao tổn thương, ngay cả cương thổ thú đều có thể một đao chém thành hai đoạn, cương viêm thú làm sao có thể không có việc gì. Cương viêm thú bị đánh thành hai đoạn lúc sau, một nói linh hồn cấp tốc tránh thoát thể xác, hướng mặt trước cấp tốc chạy trốn mà đi, thân thể cũng không cần, càng là đều không đúng chính mình tiến hành trị liệu, mà là mau trốn chạy làm chủ. Nhưng hắn có thể trốn a? Sở dĩ còn có thể còn lại linh hồn chạy trốn, đó còn là Dịch Thiên Vân tận lực lưu lại linh hồn của hắn, nếu là hắn vừa rồi không muốn lưu lại, đã sớm một đao đem cương viêm thú cho bổ, còn muốn trốn, Dịch Thiên Vân cấp tốc đuổi theo, một phát bắt được cương viêm thú linh hồn vào tay linh hồn, cảm thấy 10 phần nóng hổi, tựa như là nắm chặt một khối lửa than giống như, bản chất linh hồn, đều tràn ngập hỏa diễm uy lực. A a a, ngươi cái này đáng chết người tu luyện, đáng chết người thừa kế, Cương Viêm thú hoảng hốt vô cùng, hắn không nghĩ tới chính mình sẽ nhẹ nhàng như vậy liền bị chém giết, còn tưởng rằng có thể chạy trốn, đánh không lại, nói thế nào cũng có thể chạy trốn a. Hiện tại mới phát hiện, chính mình căn bản không phải Dịch Thiên Vân đối thủ, cả hai ở giữa chênh lệch quá xa, trước đó cùng tử vong nhất tộc, còn có thể liều mạng, lợi dụng lực lượng của mình cùng thể phách, còn có mới học được võ học, có thể nhẹ nhõm áp chế bọn hắn. Đối phó Dịch Thiên Vân lúc, liền lộ ra 10 phần bất lực, tựa như là cái gì đều bị dự liệu được, giống như vô luận là chiêu thức, vẫn là sơ hở nhược điểm, đều bị nhẹ nhõm tìm được. Không cần đáng chết, ta cảm thấy ngươi tương đối đáng chết một điểm, Dịch Thiên Vân không cùng hắn lắm điều, đưa tay một nắm, siêu cấp sư hồn hung hăng đem trí nhớ của hắn cho lục soát hết. Ngươi, Cương Viêm thú linh hồn rung động, tự hồ bị Dịch Thiên Vân năng lực cho khiếp sợ đến. Dịch Thiên Vân không có chờ hắn nói chuyện, thần hồn huyết mạch thi triển mà ra, lập tức đem Cương Viêm thú ý thức cho xóa đi, còn lại thuần túy nhất linh hồn năng lượng thể. Đinh, thành công đánh giết Cương Viêm thú, thu hoạch được 2 tỷ điểm tinh có thể đáng, 2.000 điểm giết chóc giá trị thu hoạch được Cương Viêm thú huyết mạch, Cương Viêm kết tinh, hy hữu, Cương Viêm, hy hữu. Dịch Thiên Vân thu hoạch được một đống ban thưởng lúc sau, cũng không có lộ ra cái gì tiếu dung, ngược lại sắc mặt trở nên 10 phần âm trầm. Đại nhân thật sự là vô địch, liền ngay cả Cương Viêm thú đều ngăn cản không nổi ngài công kích. Không Phong thân bọn hắn đều tới chút, trong lòng đều kinh hỉ vô cùng, lần này mới xem như kiến thức đến Dịch Thiên Vân chân chính thực lực, có cường đại như thế người thừa kế dẫn theo bọn hắn, cái kia còn lo lắng cái gì độc nhãn cự thú tộc. Khi bọn họ chạy tới lúc, nhìn thấy Dịch Thiên Vân không có nửa điểm tiếu dung lúc, trong lòng chính là có một loại dự cảm xấu. Dưới tình huống bình thường, đánh giết 3 vị đại tinh tôn, hẳn là cao hứng mới là, làm sao bỗng nhiên trở nên mất hứng, thậm chí có chút nghiêm túc. Chương 2208, kinh khủng kế hoạch, đại nhân, thế nào? Không Phong thân bọn hắn có loại dự cảm xấu, hơn nữa còn là tương đối nghiêm trọng cái kia một loại, chẳng lẽ nói, dùng sức quá mạnh, đem người sống giết đi, hỏi không ra thứ gì lời nói tới. Điểm ấy không cần lo lắng, chỉ cần đem bọn hắn cho diệt đi là được rồi, chuyện còn lại, sau này suy nghĩ thêm. Không Phong thân bọn hắn an ủi, cảm thấy có phải hay không Dịch Thiên Vân thu lại không được tay, dẫn đến Cương Viêm thú chết, cứ như vậy, liền không lục ra được tin tức gì. Đáng tiếc là đáng tiếc điểm, cũng không cần thiết như vậy uể oải, nói thế nào đều là đại tinh tôn, có thể giết chết cũng không tệ rồi, bắt sống cái gì, độ khó càng lớn một điểm. Ta đã biết trí nhớ của bọn hắn, càng là biết bọn hắn kế hoạch, Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, biết trí nhớ của bọn hắn cùng kế hoạch, cũng không cần thiết như vậy uể oải. Cái gì? Bọn hắn đều mắt choáng váng, hoài nghi mình có nghe lầm hay không, vậy mà toàn bộ đã biết. Bọn hắn cũng không thấy quá nhiều động tác, cũng không gặp Dịch Thiên Vân tiến hành thời gian dài sư hồn, cứ như vậy dò xét đến rồi. Chủ yếu vẫn là Dịch Thiên Vân siêu cấp sư hồn tốc độ kinh người, liền là như thế một lát, liền đem chỗ có ký ức cho dò xét đi ra, cực kỳ dễ dàng. Đại nhân, ngài là nói, biết chỗ có ký ức cùng kế hoạch. Không Sanh Minh ở bên cạnh líu lưỡi không thôi, hai con ngươi trợn tròn lên. Đúng vậy, trên đại thể đều biết nói xem rõ ràng, có một ít kế hoạch, bọn hắn đúng là không biết, điểm ấy ngược lại là rất làm cho người khác cảm thấy ngoài ý muốn. Dịch Thiên Vân cau mày, Cương Viêm thú là 3 người lão đại, khẳng định là biết nhiều nhất, hoặc là biết được không sai biệt lắm nhiều, nhưng tại sư hồn lúc sau, hắn phát hiện ký ức không phải đặc biệt hoàn toàn, tỉ như độc nhãn cự thú tộc tổng bộ, bọn hắn vậy mà không biết. Thật sự là kỳ quái, Dịch Thiên Vân lắc đầu, đây là hắn cảm thấy nhất chuyện kỳ quái, đây chính là một đại tinh tôn, ngay cả độc nhãn cự thú tộc tổng bộ đều không rõ ràng, đây là nhất làm cho hắn chuyện kỳ quái. Muốn tiến về cái kia độc nhãn cự thú tộc tổng bộ, đều cần người dẫn dắt đi qua mới được, dù sao bọn hắn là không rõ ràng, cứ như vậy, đầu nguồn liền gãy mất, còn tưởng rằng thông qua những này cự thú, liền có thể biết độc nhãn cự thú tộc tổng bộ. Sau đó giết đi qua tận diệt, ai ngờ nói căn bản không được, tin tức lập tức liền gãy mất. Muốn tìm được chân chính tổng bộ lời nói, liền cần bắt lấy cái kia dẫn dắt người. Còn có chuyện như vậy sao? Đại tinh tôn nói thế nào đều là địa vị cao thượng, chí ít tương đương trưởng lão chi vị, trưởng lão đều không biết mình hang ổ, vậy thật đúng là không biết nói cái gì mới tốt, khó nói tại đề phòng cái gì hay sao? Không Phong thân bọn hắn cũng là lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới còn có loại chuyện này, cái này liền không rõ ràng lắm. Trí nhớ của bọn hắn không sai biệt lắm, cứ như vậy, Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, Bất quá, có một cái tương đối lớn kế hoạch, ngược lại là phi thường xem rõ ràng, kế hoạch gì? Bọn hắn lỗ tai đều dựng thẳng lên đến, nghiêm túc lắng nghe, các ngươi tử vong nhất tộc bị đánh tan, là bọn hắn giở trò quỷ, điểm ấy tin tưởng đều biết nói bọn hắn muốn bắt lấy các ngươi, tới mở tử vong chi môn, điểm ấy đích đích xác xác như thế chỉ là bọn hắn cũng không phải là tùy ý tìm địa phương mở cửa, mà là tại một cái thời điểm mấu chốt mở cửa, Dịch Thiên Vân nói đến phần sau, ngữ khí trở nên càng ngày càng nghiêm túc lên, một cái thời điểm mấu chốt mở cửa, cái kia là lúc nào? Bọn hắn cau mày, cẩn thận suy nghĩ một chút, lại nghĩ không ra cái như thế về sau, bọn hắn đều không biết cái gì thời điểm, mở ra tử vong chi môn tốt nhất khó nói bình thường mở ra tử vong chi môn, lại không được a. Tử Kim Thần Các mở ra thời điểm, Dịch Thiên Vân chậm rãi nói ra, Tử Kim Thần Các mở ra thời điểm, mọi người tại nghe được lúc sau, hơi sững sờ, chợt nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh, không nghĩ tới lại là Tử Kim Thần Các mở ra thời điểm, Tử Kim Thần Các mở ra thời điểm, sẽ có số lớn cường giả tới, cơ bản chỗ có Xích Nguyệt Tinh cường giả, đều sẽ đi qua vào lúc đó mở ra, chẳng phải là tương đương một mẻ hốt gọn, đem chỗ có Xích Nguyệt Tinh cường giả cho tiêu diệt. Không Sanh Minh nói ra chính mình suy đoán, đúng. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, kế hoạch của bọn hắn liền là như thế, muốn một đợt thanh không chỗ có Xích Nguyệt Tinh cường giả. Xích Nguyệt Tinh cường giả, cho dù không thế nào đoàn kết, nhưng độc nhãn cự thú tộc xâm lấn, tất nhiên sẽ tụ tập lại ngăn cản cho tới nay, người tu luyện cùng độc nhãn cự thú tộc đều là thế bất lưỡng lập, bởi vậy muốn thống trị toàn bộ Xích Nguyệt Tinh, liền cần thanh lý mất số lớn cường giả. Tử Kim Thần Các nào sẽ cường giả tràn vào, số lớn người tu luyện càng là tại phụ cận tầm bảo tại nào sẽ mở ra tử vong chi môn, một nhóm lớn hoang hồn dũng mãnh tiến ra, Tử Kim Thần Các bên trong cường giả, càng là lui không thể lui, Dịch Thiên Vân càng là nói đến phần sau, ngữ khí thì càng ngưng trọng, cái này thật đúng là cái rất tàn nhẫn kế hoạch, thành công, thật có thể diệt đi một nhóm lớn cường giả, đem bọn hắn hết thảy đều cho diệt đi, cứ như vậy, Xích Nguyệt Tinh số lớn gia tộc trắng mất đầu, độc nhãn cự thú tộc xâm lấn, cái kia thật chính là dễ dàng, liền cùng chém dưa thái rau giống như. Về phần Hoang Long Tinh, vậy thì càng thêm không cần nói, Hoang Long Tinh so với Xích Nguyệt Tinh phải kém xa, ngay cả Xích Nguyệt Tinh đều bị thống lĩnh, cái kia Hoang Long Tinh chỉ là cái nhân tiện, phiến khu vực này không chỉ hai khỏa siêu sao lĩnh vực, nhưng hai khỏa siêu sao lĩnh vực bị chiếm lĩnh, nào sẽ cho độc nhãn cự thú tộc cung cấp cực kỳ tiện lợi nơi chốn, không nghĩ tới bọn hắn còn hiểu đến lợi dụng Tử Kim Thần Các. Chúng ta còn muốn lấy làm sao tiến vào đoạt bảo, bọn hắn lại là tính toán, lợi dụng sự kiện lần này một mẻ hốt gọn, Không Sanh Minh bọn hắn đáy lòng phát lạnh, may mà chúng ta không có cho bọn hắn đạt được, cũng không có bị bắt lại, đúng vậy, chỉ là sau đó trong khoảng thời gian này, bọn hắn sẽ điên cuồng tìm kiếm các ngươi mà lại bọn hắn thôn phệ hết các ngươi tử vong nhất tộc, còn hiểu đến lợi dụng các ngươi cảm ứng lực, hơi không chú ý, bọn hắn liền có thể cảm ứng ra phương vị của các ngươi, Dịch Thiên Vân lắc đầu nói. Cái này độc nhãn cự thú tộc cảm giác giống như là toàn phương vị diễn biến, có điểm giống là ta trước kia gặp phải một số buồn nôn chủng tộc. Cái gì buồn nôn chủng tộc? Bọn hắn nghi hoặc nói, ác linh tộc cùng lục ma tộc, cái này hai đại chủng tộc đều có tương tự năng lực, hoặc là tương tự ý nghĩ, Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, ta cũng hoài nghi, bọn họ có phải hay không tụ tập lại, hình thành cái liên minh loại hình, ác linh tộc cùng lục ma tộc, Không Phong Thân bọn hắn ánh mắt trầm xuống. Cái này hai đại chủng tộc hoàn toàn chính xác buồn nôn, mà lại tương đối ác liệt, chỉ là bọn hắn so với độc nhãn cự thú tộc kém hơn nhiều lắm, độc nhãn cự thú tộc sẽ cùng bọn hắn liên thủ, nói không chính xác, bọn hắn tại một chỗ nơi hẻo lánh, yên lặng tăng cường đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi, Dịch Thiên Vân lắc đầu nói, đáng tiếc bọn hắn không phải nhân vật mấu chốt, biết đến ký ức quá ít, cũng may biết đại bộ phận kế hoạch. Chí ít Tử Kim Thần Các món này như vậy đủ rồi, còn có bọn hắn đồng dạng muốn chiếm lấy Tử Kim Thần Các, còn chuẩn bị có kín đáo kế hoạch, chỉ là Cương Viêm Thú bọn hắn không ở trong đám này, bọn hắn hít vào một ngụm khí lạnh, Cương Viêm Thú bọn hắn cũng không có tư cách tham gia, nào sẽ là cấp bậc gì tham gia. Chương 2209, Tử Kim Thần Các hiện, độc nhãn cự thú tộc bên này tạm thời liền đã qua một đoạn thời gian. Tin tức ở chỗ này liền triệt để gãy mất, có lẽ bọn hắn còn có thể tiếp tục hấp dẫn độc nhãn cự thú tộc tới bắt tử vong nhất tộc, nhưng tin tưởng cùng Cương Viêm Thú bọn hắn không sai biệt lắm, đều là lục soát không ra tin tức gì tới, mạnh mẽ như vậy tồn tại, đều không có cái gì tin tức, chớ nói chi là còn lại độc nhãn cự thú tộc, trừ phi đến đây chính là chân chính cường hãn, đồng thời địa vị cực cao, có lẽ mới có thể thu hoạch được đầy đủ tin tức, còn lại phía dưới liền là thật tốt trốn đi. để bọn hắn tu sinh dưỡng tức lần này tử vong nhất tộc tổn thất quá lớn, không riêng tân tân khổ khổ thành lập gia tộc cơ nghiệp không có, vẫn là đi không ít tộc nhân, hiện tại bọn hắn liền là thật tốt tu dưỡng một đoạn thời gian, chờ đợi tử kim thần các mở ra, đến lúc đó bọn hắn khẳng định phải gia nhập trong đó không phải vì bên trong bảo vật, mà là vì đối phó độc nhãn cự thú tộc. Độc nhãn cự thú tộc không có tử vong chi môn, cũng sẽ không cứ như vậy từ bỏ, tất nhiên sẽ áp dụng cái khác phương án, bọn hắn luôn không khả năng nhìn lấy cơ hội tốt như vậy lãng phí hết. Đây chính là có thế một mẻ hốt gọn đông đảo cường giả kế hoạch. Về phần đối ngoại tuyên cáo nói độc nhãn cự thú tộc sẽ đối với đông đảo gia tộc động thủ loại hình, điểm ấy Dịch Thiên Vân cũng sẽ không đi tuyên cáo, không phải hắn tuyệt tình loại hình, mà là hắn tuyên cáo lời nói một điểm ý nghĩa đều không có. Tạm dừng không nói bọn hắn sẽ không tin tưởng, chỉ là để bọn hắn không nên tiến vào tử kim thần các, điểm ấy liền sẽ không có người đáp ứng, nhiều như vậy bảo vật không cho vào đi, thứ này cũng ngang với bên miệng có một khối thịt mỡ, còn không cho ăn. Dưới loại tình huống này, coi như biết rõ độc nhãn cự thú tộc sẽ giết tới, bọn hắn đều sẽ nghĩa vô phản cố giết đi vào, bởi vậy không phải hắn quá tuyệt tình, nói không ai tin tưởng cũng không nghe từ lời hắn, điểm ấy cùng không nói không hề khác gì nhau. A. Ta thế nào? Ta không phải đã chết rồi sao? Tình huống như thế nào? Ta nhớ được là bị cường giả kia giết đi, làm sao lại sống đến giờ? Đây là cái gì tình huống? Ta sống lại, tại Thiên Vân tổ địa bên trong, tử vong nhất tộc bắt đầu giúp Dịch Thiên Vân phục sinh thủ hạ, trước đó hứa hẹn lát nữa phục sinh bọn hắn, hiện tại tử vong nhất tộc cũng bắt đầu hỗ trợ phục sinh, tại năng lực của bọn hắn dưới, một đạo đạo oan hồn từ tử vong chi môn bên kia lôi kéo tới. Sau đó bị rửa sạch bên trong sát khí cùng oán khí, đi theo tái tạo nhục thân, chính là triệt để sống lại. Quá trình này nhìn như đơn giản, kỳ thực tốn hao không ít khí lực, nhất là tinh lực phương diện tiêu hao, càng là khá kinh người. Tại từng cái thủ hạ bị sống lại lúc, tất cả mọi người vô cùng kích động, đây đều là trung thành nhất đồng bạn, bọn hắn làm sao lại không thèm để ý. Dịch Thiên Vân sau khi thấy, đều cảm động hết sức, lúc trước hắn muốn chính mình đến phục sinh, hiện tại xem ra, cũng không cần chờ lâu như vậy thời gian, để tử vong nhất tộc đến giúp đỡ phục sinh là được rồi, vì để tránh cho tiêu hao quá độ, đều là để tử vong nhất tộc phân tán đến giúp đỡ phục sinh, tổng thể ảnh hưởng cũng không lớn, nhất là phục sinh số lượng, cũng không phải là rất nhiều, sẽ không cho tử vong nhất tộc mang đến ảnh hưởng gì. Nói thế nào, tử vong nhất tộc hiện tại cũng là thế lực của mình, nhất định phải thật tốt đối xử tử tế mới được. Đinh, thành công hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, cứu chỗ có tử vong nhất tộc, đồng thời hợp nhất nhập tọa dưới, thu hoạch được 5 tỷ điểm tinh có thể đáng, 10.000 bắc lính theo danh sách thiện giá trị, đồng thời thu hoạch được siêu hiếm bảo vật, ngẫu nhiên, đồng thời thu hoạch được 3 cái hệ thống, điểm tiến hóa. Đinh, bắt đầu rút ra siêu hiếm bảo vật. Đinh, thành công thu hoạch được siêu cấp truyền tống thần thạch, không nhìn hết thảy cấm chế, sử dụng số lần vì 10 lần, siêu cấp truyền tống thần thạch. Dịch Thiên Vân có chút nhỏ thất vọng, tuy nói siêu cấp truyền tống thần thạch dùng rất tốt, nhưng hắn hay là hy vọng có thể thu được càng thêm đặc thù một điểm, dù sao hắn vẫn tương đối hy vọng có thể tăng lên chính mình lực lượng tồn tại, chính mình thực lực mạnh lên mới là chủ yếu nhất, dựa vào những này chạy trốn đồ chơi, không khỏi cảm thấy đáng tiếc, đã đều cho, vậy hắn cũng chỉ có thể bắt lấy hoàn thành cái này nhiệm vụ chính tuyến, đáng giá nhất tự nhiên là 3 cái kia hệ thống, điểm tiến hóa. Muốn tăng lên điên cuồng hình thức, liền cần hệ thống này, điểm tiến hóa, mà không phải yêu cầu tinh năng giá trị. Dưới một cái cấp bậc, cần chính là 5 cái hệ thống, điểm tiến hóa, mới có thể để cho điên cuồng hình thức thăng cấp, hiện tại còn cần 2 điểm. Thiên Vân, thế nào? Bên cạnh Thi Tuyết Vân nhìn thấy Dịch Thiên Vân biểu lộ có chút ngưng trọng, chính là hỏi thăm nói, không có gì, liền là muốn một số chuyện tử kim thần các chuẩn bị mở ra, đến lúc đó nhất định nghênh đón một trận đại chiến, thế lực của chúng ta, liền muốn bắt đầu nghênh đón khó khăn nhất thí luyện rồi. Dịch Thiên Vân ánh mắt sáng rực, độc nhãn cự thú tộc đột kích, thế lực của bọn hắn tất nhiên sẽ bị lan đến gần, đến lúc đó cũng không biết sẽ chết bao nhiêu người. Đúng vậy, bất quá ngươi yên tâm, lần này chúng ta đã làm đủ chuẩn bị, ngươi ngay tại bên cạnh chứng kiến dưới, những năm gần đây, cố gắng của chúng ta. Thi Tuyết Vân trong mắt tràn ngập lòng tin, đối phó đại tinh tôn bọn hắn có lẽ đánh không lại, nhưng là tinh tôn trong vòng tu vi, bọn hắn khẳng định là không có vấn đề gì. Đi qua nhiều như vậy thế lực gia nhập, thế lực của bọn hắn cấp tốc lớn mạnh, tuyệt đối có thể so sánh Xích Nguyệt Tinh bên trong các gia tộc, hiện tại có tử vong nhất tộc gia nhập, cái kia càng thêm không cần nói, đại tinh tôn lập tức liền có, chỉ cần không phải rất khủng bố thế lực tiến đánh tới, bọn hắn đều có đầy đủ lòng tin, có thể ngăn cản được hết thảy tác động đến. thậm chí bọn hắn còn có thể thừa cơ tiến đánh một đợt, cầm xuống một ván. Tốt, Dịch Thiên Vân gật đầu mạnh một cái, hắn cho tới nay, đều tin tưởng năng lực của bọn hắn trước kia như thế, hiện tại cũng như thế. Tử Kim Thần Các mở ra a, nhanh, Dịch Thiên Vân nhìn lấy phương xa Tử Vân, đây là Tử Kim Thần Các sắp mở ra báo hiệu, cái này loại báo hiệu sớm rất sớm, liền bắt đầu bày biện ra đến, để cho người ta cảm thấy bất an. Thời gian kế tiếp, Dịch Thiên Vân đồng dạng lẳng lặng địa đợi tại thế lực bên trong, bắt đầu tiến hành một loạt chuẩn bị tỉ như luyện đan, còn có luyện khí cái gì, cần phải chuẩn bị quá nhiều, còn có các phương diện bày trận, đem thế lực của mình cho một mực bố trí tốt, tốt ứng đối lần này trùng kích. Còn lại không ít thế lực, cũng bởi vì Tử Kim Thần Các xuất hiện, đều biểu hiện được trục trịch, cả đám đều hưng phấn vô cùng, thật tình không biết, sắp đến, liền là cái kia kinh khủng độc nhãn cự thú tộc, bọn hắn đều không biết chút nào, cả đám đều đắm chìm trong làm sao tại Tử Kim Thần Các bên trong, kiếm lấy đến bảo vật mỹ hảo trong tưởng tượng. Thời gian rất nhanh liền đi qua, thời gian mấy chục năm, toàn bộ Hoang Long Tinh đều bị Tử Vân nơi bao bọc, không có một chỗ là không có bị bao trùm ở, thậm chí ngay cả mặt đất đều trở nên hơi màu tím, coi là thật Tử Kim Thần Các xuất hiện, muốn không khiến người ta biết cũng khó khăn. Trong truyền thuyết, Tử Kim Thần Các là một vị siêu cấp cường giả sở kiến thành, nhưng đến tột cùng là ai, thật đúng là không rõ lắm. Ầm ầm, đột nhiên mặt đất bắt đầu chấn động kịch liệt, tự hồ một thứ nào đó, từ nơi nào đó chậm rãi bay lên, là thời điểm nên hành động, nơi này liền giao cho các ngươi. Dịch Thiên Vân quay đầu nhìn về phía chuẩn bị xong Thi Tuyết Vân bọn người, không có vấn đề, giao cho chúng ta. Thi Tuyết Vân bọn hắn lòng tin tràn đầy, Dịch Thiên Vân gật đầu một cái, quay người liền phi thân rời đi, hắn muốn đi cùng Thiên Gia tụ hợp. Trước đó nói qua, hiện tại mở ra, hắn tự nhiên muốn đi hội hợp, thật tốt lợi dụng dưới Thiên Gia, đối với hắn đồng dạng có chỗ tốt. Chương 2210, hội tụ. Dịch Thiên Vân yên tâm như thế, Thi Tuyết Vân bên này hành động, không riêng gì chính mình thế lực có phi tốc tăng cường bên ngoài, vả lại liền là hắn có chỗ an bài ở chỗ này. Lúc trước hắn thu hoạch được không ít linh hồn, hiện tại cũng bị hắn chế tác thành khôi lỗi, không nói tu vi có nhiều nghịch thiên, chí ít đều có tinh tôn hậu kỳ tu vi, tại đông đảo tinh tôn hậu kỳ tu vi khôi lỗi đợi ở chỗ này, chỉ cần không phải gặp được đại tinh tôn cấp bậc, đều có thể thông dong ứng đối. Dịch Thiên Vân sẽ không tùy tiện liền rời đi, nếu là nơi này chuyện gì phát sinh, hắn vĩnh viễn sẽ không tha thứ, chính mình hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng, làm tốt sách lược vẹn toàn lúc sau, hắn mới có thể rời đi. Hắn bây giờ còn có lấy siêu cấp truyền tống thần thạch, phi thường tùy ý liền có thể trở về, đây cũng là hắn vì sao yên tâm rời đi nguyên nhân. Tử Kim Thần Các xuất thế, toàn bộ thế giới đều điên rồi. Dịch Thiên Vân mới vừa vặn bay khỏi một khoảng cách, liền thấy bốn phía có không ít người tu luyện, hướng mặt trước điên cuồng bay đi. Tại Tử Kim Thần Các khi xuất hiện trên đời, bọn hắn tự nhiên là phi thường điên cuồng, đều muốn từ Tử Kim Thần Các bên trong mò được một điểm bảo vật, tùy tiện một kiện bảo vật đều có tinh hà cấp trở lên cấp độ, có thể nghĩ nhiều điên cuồng, nếu tới hơn mấy viên thuốc, cái kia chính là để cho mình nhẹ nhõm đột phá, thậm chí có khả năng trùng kích đại tinh tôn tu vi. Tại cái này loại dụ hoặc phía dưới, không có người nào có thể ngăn cản cái này loại dụ hoặc. Phóng tầm mắt nhìn tới, cơ bản chỗ có thế lực đều xuất động, vô luận là mạnh bao nhiêu, hoặc là yếu bao nhiêu, đều biết bay hướng Tử Kim Thần Các. Tử Kim Thần Các tại xuất hiện lúc sau, vậy liền trở nên tương đối rõ ràng, một đạo tử quang phóng lên tận trời, xuyên thẳng trên cùng sao trời lĩnh vực, thậm chí đem một mảnh khu vực tinh thần pháp tướng đều bị nhuộm thành màu tím. Có mục tiêu lúc sau đều sẽ hướng bên kia bay đi. Về phần những cái kia ngay từ đầu liền tìm kiếm khắp nơi Tử Kim Thần Các thế lực, có chút tại Tử Kim Thần Các xuất hiện nào sẽ lập tức liền biết chuẩn xác nhất phương vị, sau đó lập tức liền dứt tiến vào. Trước tiên đi vào liền có khả năng trước hết nhất thu hoạch được bảo vật, đương nhiên cũng có khả năng trước hết nhất trở thành pháo hôi chiếm trước tiên cơ, cho tới nay đều là bọn hắn ưu tiên tiêu chuẩn. Dịch Thiên Vân ngược lại không chút hoang mang, một số vẫy xuống đi ra, hắn ngược lại là không chút nào để ý nội bộ bảo vật, hắn ngược lại tương đối để ý một điểm mấu chốt là độc nhãn cự thú tộc, đây mới thật sự là vấn đề, hắn cũng không biết độc nhãn cự thú tộc bao lâu xuất hiện. Cương Viêm thú trong trí nhớ chỉ nói là Tử Kim Thần Các xuất hiện lúc độc nhãn cự thú tộc sẽ xuất hiện đến làm rối mở ra tử vong chi môn loại hình, đến đem nơi này cường giả tiêu diệt. Bây giờ tử vong chi môn không có mở ra, tử vong nhất tộc đều bị hắn ẩn tàng thật tốt tốt, tuyệt đối không cảm ứng được. Dưới loại tình huống này, độc nhãn cự thú tộc nhất định chỉ có thể thay cái kế hoạch, về phần là kế hoạch gì, đây cũng không phải là hắn có khả năng dự liệu trong phạm vi. Rất nhanh hắn liền đến Tử Kim Thần Các chỗ khu vực, hắn vừa mới vừa đến nơi đây, xa xa liền có thể nhìn thấy một tòa to lớn vô cùng thần cát, cứ như vậy đập vào mi mắt, cơ hồ cả tòa toàn bộ, đều đem hắn ánh mắt chiếm lấy rồi. Đây không phải khoa trương lời nói, tựa như là lớp kính cao cao tường thành, cứ như vậy đứng vững ở trước mắt, đem tất cả ánh mắt đều chiếm lấy rồi, đủ để thấy cái này thần cát to lớn bao nhiêu, cái này đều giống như chiếm cứ nửa cái hành tinh, vượt ngang đều không biết bao nhiêu phiến tổ địa khu vực mấu chốt. Cái này tử kim thần cát, cũng không có trực tiếp liền đặt ở đông đảo thế lực phòng ở bên trên, ngược lại giống như là dãy núi giống như, liên miên không ngừng mà hướng bên cạnh dọc theo đi. Tại cái này tử kim thần cát phía dưới, đã có líp nha líp nhít người tu luyện, đều tại bên cạnh lắc lư, chờ đợi lấy bảo vật xuất hiện. Quả nhiên, tử kim thần cát mới vừa vặn xuất hiện, tựa như là tại tuyên cáo chính mình xuất hiện giống như, lập tức đem không ít bảo vật hướng bốn phía phát ra. Phía dưới đông đảo người tu luyện kinh hô một tiếng, nhao nhao hướng bên kia cướp đoạt đi qua. Những bảo vật này đều là của ta, đều là ta, khốn nạn, là chúng ta, chết đi cho ta, đây đều là ta. Thật nhiều thế lực người tu luyện đều gia nhập chiến cuộc trong, điên cuồng cướp đoạt những bảo vật này, có thậm chí bắt đầu đánh nhau. Tử kim thần cát mới vừa vặn xuất hiện, lập tức liền xuất hiện thương vong. Dịch Thiên Vân tập trung nhìn vào, bọn hắn cướp đoạt bảo vật thật đúng là không có thấp hơn tinh hà cấp cấp độ, đều là tinh hà cấp trở lên bảo vật, liền ngay cả đan dược đều không phải là phàm phẩm. Tử kim thần cát liền là tài đại khí thô, mới vừa vặn đi ra liền vẫy xuống một đống ngay cả đại tinh tôn đều muốn bảo vật, thật đúng là kinh người. Khó trách sẽ nhiều người như vậy tới cầm tới một hai kiện bảo vật, cái kia thế lực sợ là sẽ phải thịnh vượng thật lâu thời gian. Dịch Thiên Vân nhìn lấy nhiều như vậy người tu luyện điên cuồng như vậy, bọn họ đều là có điên cuồng lý do. Bất quá Dịch Thiên Vân chân chính mục tiêu tự nhiên không phải những này tán lạc xuống bảo vật. Những bảo vật này mặc dù không tệ, nhưng hắn thật đúng là không để vào mắt, chân chính thấy vừa mắt vẫn là tử kim thần các bên trong bảo vật. Cùng hắn có cùng loại ý nghĩ đều là Xích Nguyệt Tinh đại gia tộc, tức là thiên gia. Những đại gia tộc này đều là chướng mắt những bảo vật này, trực tiếp liền đến tử kim thần các bên ngoài đại môn. Dịch Thiên Vân đồng dạng bay qua, cũng chưa tới cửa chính, liền thấy Thiên Nguyệt Minh bọn hắn sớm đã đợi ở bên ngoài. Tại bên trên còn có Mộ gia đại tinh tôn, ngoại trừ thiên gia cùng Mộ gia, còn có cái khác không ít chưa thấy qua đại gia tộc cường giả đều tụ tập ở chỗ này. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ là đại tinh tôn, bình thường khó gặp đại tinh tôn, hiện tại tụ tập lại có ít nhất hơn mấy chục vị. Cái này còn không phải toàn bộ, có chút tạm thời còn chưa tới đạt. Vân Long huynh, ngươi đã đến. Thiên Nguyệt Minh nhìn thấy Dịch Thiên Vân bay xuống lúc đều nhao nhao lộ ra tiếu dung. Dịch Thiên Vân cũng không có nói chính mình gọi Dịch Thiên Vân, mà là báo cái giả danh bên cạnh Mộ gia Mộ Kiệt Phong. Nhìn về bên này tới, có mấy phần hiếu kỳ, gặp qua Vân Long huynh, Thiên Nguyệt Minh trưởng lão đã nói với ta tình huống của ngươi, chúng ta có thể kết minh tại một khối, hy vọng đến lúc đó đi vào lúc có thể thật tốt hợp tác một phen. Mộ Kiệt Phong mỉm cười, bọn họ đều là Lưu gia trưởng lão cùng tộc trưởng. Mộ Kiệt Phong đang nói chuyện đồng thời, đáy mắt chỗ sâu tràn ngập khinh thường, bọn hắn là xem thường Dịch Thiên Vân, độc thân, còn không có gì đồng bạn. Cái này loại muốn thực lực có một chút thực lực, muốn bối cảnh lại là không, trên cơ bản là biến thành pháo hôi. Nếu là pháo hôi, vậy làm sao nói đều muốn khách khí một chút, không phải đến lúc đó làm sao vì bọn họ bán mạng. Đó là nhất định, chúng ta muốn tốt hợp tác một chút, tranh thủ tại tử kim thần các bên trong thu hoạch được không tệ bảo vật. Dịch Thiên Vân đồng dạng mỉm cười, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Hơi giới thiệu một chút về sau, liền không có nói gì nhiều, vốn cũng không phải là rất quen thuộc, cũng không có tính toán xâm nhập hiểu rõ, cơ bản cũng là trò chuyện một đôi lời, chờ đợi lấy tử kim thần các mở ra đại môn. Tử kim thần các hiện tại cũng không có mở ra cửa lớn, bọn hắn cũng chỉ có thể đợi chờ ở bên ngoài lấy. Theo không ít gia tộc lục tục ngo ngoe tới, ở bên ngoài chất đầy càng nhiều đại tinh tôn, từng cái biểu lộ ngưng trọng. Nhiều như vậy đại tinh tôn, đến lúc đó hợp lại, vậy liền thật phải xem ai thực lực mạnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 2211, gây sự. Đông đảo gia tộc cường giả nhao nhao hướng bên này tụ tập tới, mạnh nhất liền là đại tinh tôn tầng cấp, yếu nhất cũng có tinh tôn trung kỳ trở lên cấp độ. Những này tinh tôn cấp bậc đều là trong một ít